Chương 756, không nể mặt mũi. Sân thượng sườn núi. Mây che sương mù quấn, thác nước róc rách. Thạch huynh tới. Nữ tử bình yên ngồi tại bị dòng suối vờn quanh trên tảng đá, một đôi tinh xảo mũi chân không có vào trong đó, lại so thanh tịnh dòng suối rõ ràng hơn triệt. Mỗi lần nhìn thấy Thủy Linh Binh, đối phương luôn có thể cho Thạch Tiểu Nhạc mỹ cảm thụ, đó là một loại không tài liệu thi bất luận cái gì dục niệm đẹp. Hoặc là nói, nàng để phàm nhân tự ti mặc cảm, không dám sinh ra cái gì khinh nhờn nàng ý nghĩ. Thạch Tiểu Nhạc không có ý tứ gật đầu, vô sự không đăng tam bảo điện, lại tới quấy rầy cô nương. Lần này lại có chuyện gì? Thủy Linh Binh hai tay Phật lấy vai bên cạnh mái tóc, ngậm cười hỏi đường. Cửu Huyền Sơn xuất hiện thiên đũ quả. Thủy Linh Binh thở dài. Ta điều tra tư liệu, thiên đũ quả thành thục trước đó, phương viên trong vòng mấy trăm dặm âm dương nhị khí hội dị thường hỗn loạn, đến lúc đó giấu giếm hơn hết người khác. Nếu như có thể, Thạch Tiểu Nhạc không muốn cầu Thủy Linh Binh, nhưng hắn thực sự tìm không đến bất luận cái gì biện pháp. Cho dù là Thiên Châu trận pháp đại tông sư, vậy không lấn át được thập đại dị quả buộc phát ra dị tướng, thật đơn giản như vậy, vậy cũng không phải là thập đại dị quả. Kỳ thật từ thiên đu quả thành thục ngày phán đoán, cho dù tin tức bại lộ, Thạch Tiểu Nhạc kiêng kỵ cao thủ, vậy tuyệt đối đuổi không đến. Nhưng vạn nhất đối phương thu được về tính sổ sách, bắt người làm thí nghiệm làm sao bây giờ huống hồ ngươi làm sao biết, Huyền Vũ Châu liền không có ẩn tàng cao thủ đương nhiên, cũng có thể trực tiếp bỏ qua thiên đu quả, mở ra Cửu Huyền Sơn. Như thế liền vạn sự thuận lợi. Nhưng tuyệt thế bảo vật phía trước, Thạch Tiểu Nhạc làm không được không cố gắng liền từ bỏ. Thạch huynh sao dám nói cho ta biết bí mật này, không sợ ta tiết lộ sao? Liền Cửu Huyền đại trận đều là cô nương. Cô nương như muốn đối phó ta, ta có chi nở cái mệnh đều không đủ chết. Nói đến, cô nương đại khái là Thạch Mộ ở trên đời này, duy nhất có thể lấy không hề cố kỵ nói ra cái gì bí mật người. Thủy Linh Binh im lặng không nói. Thạch Tiểu Nhạc mảy may nhìn không ra nội tâm của nàng ý nghĩ. Sau một lúc lâu, nàng mới lạnh nhạt nói, thập đại dị quả không bàn mà hợp thiên địa toán học, tuyệt không thể tả. Linh binh ngược lại là có biện pháp có thế che đậy nó dị tướng, nhưng vậy hội tổn hại trái cây công hiệu. Thạch Tiểu Nhạc nghe được chấn động. Nàng này thủ đoạn quả nhiên vượt qua người ta một bậc, đây chính là nhất lưu thế lực đều làm không được sự tình. Nói đến, linh binh còn có một cái rất đơn giản đơn thuốc. Cũng không biết Thạch huynh có dám hay không thử. Cô nương mời nói. Nghe xong Thủy Linh Binh lời nói, Thạch Tiểu Nhạc chỉ do dự chỉ chốc lát, nhân tiện nói, liền theo cái này biện pháp xử lý A Thiên cho không lấy, phản thụ nó loạn. Vì tuyệt đối an toàn, để Thạch Tiểu Nhạc từ bỏ vạn năm khó cầu thiên đũ quả, hắn thực sự làm không được, vậy không phù hợp hắn dũng cảm tiến tới kiếm đạo. Huống chi vô linh sơn trang chính đang phát triển mấu chốt kỳ, hắn lui về sau. Để tân trục lưu bọn người nghĩ như thế nào chí ít tại đem hết toàn lực, không có gây họa tới người bên ngoài trước đó, hắn làm sao đều muốn thử một lần. Chẳng biết lúc nào, một tầng hắc bạch phân minh, mông lung như khói khí tức bao phủ mấy trăm dặm lớn nhỏ Cửu Huyền Sơn, bên trái là màu đen, bên phải là màu trắng, khí tức lưu động ở giữa, màu trắng dần dần ăn mòn màu đen, cũng che đậy trong núi hết thảy. Vô Linh Sơn trang thân là Huyền Vũ Châu thứ nhất giang hồ thế lực. Chú ý người không phải số ít, rất nhanh, nơi này tin tức liền chấm dứt nhanh tình thế truyền ra ngoài. Đen xương mù trắng dương khí thôn vệ âm khí vẹn vẹn mấy ngày về sau, nhiều đám người giang hồ liền lặng yên đi tới Cửu Huyền Sơn bên ngoài, nhìn phía xa to lớn hắc bạch cối xay, từng cái trợn mắt hốt mồm. Đám người bên trong dù sao có kiến thức rộng rãi hàng người, cẩn thận nhìn chằm chằm nửa ngày, đông nhiên sắc mặt đại biến. Lại qua mấy ngày, một tin tức đã ở Huyền Vũ Châu các thế lực lớn bên trong điên cuồng truyền bá. Cửu Huyền Sơn xuất hiện tam chuyển hóa âm quả, tam chuyển hóa âm quả, thiên địa dị quả một trong, tương truyền có được hóa giải thế gian âm khí kỳ hiệu. Võ giả phục chi, phối hợp bản thân công lực, chữa thương năng lực sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí số không chỉ gấp 10 lần, thậm chí một chút lâu cuốn thân thể cố tật ngoan hà khác, cũng có thể nhẹ nhõm khỏi hẳn. Trà trộn giang hồ cấp thấp võ giả, thụ thương là chuyện thường ngày. Nhưng bình thường là bị thương ngoài da, bình thường không mất mạng. Theo tu vi tăng lên, võ giả thụ thương sát suất sau đó hàng, nhưng thụ thương, thường thường so bị thương ngoài da nghiêm trọng được nhiều. Nhất là một chút lục địa thần tiên, vết thương nhẹ không ngại, trọng thương lại rất khó trị liệu, có dứt khoát liền không cách nào trị liệu. Loại tình huống này, tam chuyển hóa âm quả đáng sợ công hiệu liền thể hiện ra. Có lẽ đối đỉnh cấp thế lực xuất thân lục địa thần tiên tới nói, cũng không thiếu tam chuyển hóa âm quả. nhưng tán tu điệu tiên thiếu ai trong lúc nhất thời, Vô Linh Sơn Trang lại lần nữa tụ tập Huyền Vũ Châu giang hồ ánh mắt. Đại trang chủ, thật không có chuyện gì sao? Nên phong các tầng cao nhất cự đại bình đài bên trên, Chu Linh một mặt lo lắng. Đứng ở chỗ này, có thế tùy tiện nhìn thấy toàn bộ Sơn Trang Mỹ lệ phong quang, Chu Linh lại không lòng dạ nào thưởng thức. Từ Thạch Tiểu Nhạc quyết định lợi dụng trận pháp, che giấu thiên lũ quả, để ngoại nhân sinh ra ngộ phán lên, nàng liền bất ổn, đêm không thể say giấc. Tam chuyển hóa âm quả xác thực không so được thiên lũ quả, nhưng cũng là nhất đẳng dị quả, ít có người có thể không động tâm. Lấy đại trang chủ công lực cùng Vô Linh Sơn Trang thực lực, chưa hẳn chịu nổi bao nhiêu điệu tiên gia y vo. Về phần cửu huyền đại trận, cuối cùng có thời gian hạn chế, chống nổi nhất thời, lại chống cự hơn hết một thế. Mặc dù tiếp qua 10 ngày, trái cây liền sẽ thành thục, nhưng liền sợ những người kia không chiếm được đồ vật, thẹn quá hóa giận, thu được về tính sổ sách. Ra Chu Linh thở dài. Yên tâm đi, ta tự có so đo. Huyền Vũ Châu có hay không điệu tiên đi qua, Thạch Tiểu Nhạc có lẽ sẽ phủ định, nhưng Thủy Linh Binh nói cho hắn biết, có. Phi Mã Vương Triều chân thực điệu tiên số lượng, xa so với người giang hồ biết muốn hơn rất nhiều. Trong đó một phần là không thi cờ hờ danh lợi, hoặc là có mang mục tiêu lớn hơn sơn giã kỳ nhân, một bộ khác phần bối cảnh đáng sợ, ẩn nút không ra, ẩn vào dưới giang hồ. Còn có rất lớn một bộ điểm, vì triều đình chỗ thúc đẩy thiên lũ quả đương nhiên không thể bại lộ, bằng không đợi đối đai Thạch Tiểu Nhạc cùng Vô Linh Sơn Trang, chỉ có hủy diệt một đường, không ai có thể cứu hắn. Tam chuyển hóa âm quả khác biệt. Chỉ cần không phải thân phụ không thể chữa trị trọng thương, nó công hiệu không khỏi gân gà. Cái kia chút ẩn nút nhân vật, không đến mức vì nó bại lộ mình. Cho nên vì cam đoan thiên lũ quả công hiệu, Thạch Tiểu Nhạc đang đánh cược, hắn cược những người kia sẽ không xuất thủ. Mà hắn phải đối mặt địch nhân, hẳn là cái kia chút thuần túy thoái ẩn giang hồ, nhưng thân phụ trọng tật tán tu địa tiên, phạm vi cùng độ khó lập tức thấp xuống không ít. Đương nhiên, nếu là có con mắt dị thường độc các người, có thế nhìn ra Thủy Linh Binh trận pháp sơ hở, nhận ra thiên lũ quả, cái kia không có gì để nói nhiều, Thạch Tiểu Nhạc lập tức liền sẽ mở ra cửu huyền sơn, nhường ra trái cây. Thời gian rất bình tĩnh, nhưng đi vào cửu huyền sơn bên ngoài người giang hồ lại càng ngày càng nhiều, trong bình tĩnh, lộ ra một cỗ mưa gió sắp đến phong mãn lâu kiềm chế. Kỳ Lân, ra gặp một lần khoảng cách thiên lũ quả thành thục còn có 8 thiên, rốt cục có người kêu cửa. Đó là một tên đầu đội mũ rộng vành, người mặc miếng va áo vải lão giả, thân thể lăng không, khí thế mạnh mẽ đem xương trắng xua tán đi mấy ngàn mét xa, phảng phất tự thành một giới, vạn pháp bất xâm. Điệu tiên, với lại không phải phổ thông điệu tiên. Lão phu quỷ diện ẩn tiểu, chuyên tới để cầu xin này quả, Kỳ Lân, lão phu sẽ không lấy không ngươi đổ vận, ngày sau không chừng bên trên phần nhân tình này. Lão giả âm thanh truyền bát phương. Cái gì? Hắn là quỷ diện ẩn tiểu, vờ ơ y ma không chết nơi xa không ít người giang hồ lộ ra kinh dị chi sắc. Quỷ diện ẩn tiểu, chính là hơn 200 năm trước Thiên Châu cao thủ, đã từng danh chấn nhất thời. Tại giang hồ tập ghi chép 600 năm nhân vật phong vân bên trong, từng miêu tả qua hắn, cho nên ở đây một chút người có lưu ấn tượng. Ai có thể nghĩ tới, cái này bị hoài nghi sớm đã chết đi cổ nhân, lại còn hảo hảo còn sống. Quỷ diện ẩn tiểu biến mất trước. Thực lực đã sâu không lường được, không biết hiện tại đến một bước nào mọi người không khỏi nghĩ nhìn xem, Vô Linh Sơn Trang hội làm phản ứng gì. Dù sao hiện tại ngoại trừ địa tiên, ai có lực lượng đi mạo phạm đây cũng là Huyền Vũ Châu giang hồ đến nay gió êm sóng lặng nguyên nhân lớn nhất. Kỳ Lân, lão phu không mời nổi ngươi sao? Quỷ diện ẩn tiểu mang theo vẻ tức giận. Năm đó hắn rời khỏi giang hồ cũng không phải là tự nguyện, chỉ vì thụ bị thương rất nặng. Đi qua hơn 200 năm điều dưỡng, mặc dù thương thế khôi phục chín thành, nhưng vẫn không thể khỏi hẳn. Cho nên nghe nói tam chuyển hóa âm quả tin tức, quỷ diện ẩn tiểu trước tiên chạy tới nơi này. Người khác kiêng kỵ Kỳ Lân tương lai, hắn cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Nếu là thương thế không còn, hắn nhiều nhất sống thêm 10 năm, còn quản đến không đắc tội yêu nghiệt. Đương nhiên, nếu là đối phương phối hợp một điểm tự nhiên tốt nhất. Bóng người lóe lên. Một bộ thiên trường sam màu xanh Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại quỷ diện ẩn tiểu đối diện. Ngươi chính là Kỳ Lân, nếu ngươi đáp ứng lão phu, đem tam chuyển hóa âm quả tặng cho ta, ngày sau nhưng có chỗ mời, chỉ cần hợp tình hợp lý, lão phu đều sẽ giúp ngươi. Quỷ diện ẩn tiểu lộ ra một tia tự nhận là hiền lành dáng tươi cười. Tiền bối thật có lỗi, tại hạ giữ lại trái cây, từ chỗ hữu dụng. Thạch Tiểu Nhạc khách khí cự tuyệt. Không suy nghĩ thêm một chút sao? Theo lão phu biết, ngươi cũng vô hại tật, gì không giúp người hoàn thành ước vọng, huống hồ lão phu còn có một số lão bằng hữu, người trong giang hồ, chắc chắn sẽ có cầu người khác thời điểm. Tại hạ tâm ý đã quyết. Gặp Thạch Tiểu Nhạc khó chơi, Quỷ Diện Ẩn Tiểu sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Hắn là thân phận gì, không nghĩ tới ôn tồn địa khẩn cầu, lại đổi lấy đối phương chẳng thèm ngó tới. Nghe nói ngươi công lực siêu quần, không biết có dám cùng lão phu so chiêu một chút. Cửu Huyền Sơn có Cửu Huyền đại trận, Quỷ Diện Ẩn Tiểu biết rõ không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc, chí ít tại trận pháp mất đi hiệu lực trước không được, nhưng để hắn như thế xám xịt điệu rời đi, thực sự gánh không nổi người kia. Nếu như có thể, Quỷ Diện Ẩn Tiểu rất muốn làm chúng giáo huấn một cái Thạch Tiểu Nhạc, cho hắn biết trời cao đất rộng. Vẫn là thôi đi, không có cần thiết này. Thạch Tiểu Nhạc quay người trở về. Muốn đi một cái phủ mang đột ngột xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, phủ mang cuốn lên gió bão, lại lệnh bốn phía xương trắng kịch liệt quay cuồng lên, vang lên tiếng sấm nổ chấn động âm thanh. Ầm ầm mặt đất rất nhỏ lay động. Thật mạnh công lực hậu phương đám người không khỏi hoảng hốt. Trong bọn họ ít có người từng thấy địa tiên, nhưng căn cứ giang hồ tập miêu tả, cũng có thể đại khái đánh giá ra, Quỷ Diện Ẩn Tiểu một kích này chí ít tại năm giáp cấp độ phía trên. Những năm này, lão phu ngoại trừ chữa thương, tu vi càng là chưa từng rơi xuống nửa khắc, sớm đã có được lục giáp cấp độ công lực. Tiểu tử, ngươi không cho lão phu đường sống, lão phu vậy không xe cho mặt mũi ngươi. Quỷ Diện Ẩn Tiểu trong lòng cười to, cầm trong tay đại phủ huy động liên tục ba lần, một cái so một cái kịch liệt. Cần gì chứ? Bóng dáng chớp đợi liên tu cờ, Thạch Tiểu Nhạc hiểm lại càng hiểm địa từ phủ mang bên trong xuyên qua. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.